Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, một trận chiến phân thắng thua. Không có người nào là ngu xuẩn, bao quát những trưởng lão kia, tất cả mọi người rất rõ ràng, có thể thành tựu bán thánh, không phải tùy tiện dựa vào vận khí liền có thể thành tựu bán thánh. Nhất là Lôi Đảo vẫn là năm đại thánh địa bên ngoài bán thánh. Hắn gian khổ trình độ có thể nghĩ, Lôi Đảo nhất định trải qua thiên tân vạn khổ. Hắn lại không biết đi vào thánh địa, cùng Thái Dịch thánh địa làm ra dạng này một cái kết sẽ trả giá bao lớn đại giới. Sẽ tiếp nhận bao lớn áp lực, thậm chí có thể sẽ chết. Nhưng Lôi Đảo vẫn như cũ tới, vậy khẳng định là có nguyên nhân, mà lại. Lôi Đạo hẳn là có một ít tự tin, cảm thấy có thể thắng, chí ít và hy vọng thắng lợi, hoặc là nói, làm như vậy lợi ích cũng đủ lớn, lớn đến nhường Lôi Đạo đều không tiếc mạo hiểm cùng cả tòa Thái Dịch Thánh Địa đối kháng. Trong đại điện thanh âm dần dần bình tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn trưởng giáo, chỉ có trưởng giáo có thể làm ra quyết định, trưởng giáo thật sâu nhìn xem Lôi Đạo. Thật lâu, trưởng giáo mới chậm rãi mở miệng nói, tốt, tốt một cái Lôi Minh Chủ. Lôi Minh Chủ này là muốn đi con đường vô địch à. Hơn nữa còn nghĩ muốn nhờ ta Thái Dịch Thánh Địa Thánh Ngân Chi Địa. Kích thích ngươi thánh năng, thật sự là dự tính hay lắm, nhưng mặc kệ dạng gì dự định, Lôi Minh Chủ cần phải hiểu rõ, điều kiện tiên quyết là ngươi đến thắng. Rõ ràng. Trưởng giáo rất rõ ràng Lôi Đạo nguyên nhân, không chỉ là muốn kết cùng Thái Dịch Thánh Địa ân oán đơn giản như vậy. Trong đó còn mang theo một chút lợi ích, hoặc là nói, mang theo Lôi Đạo một chút ý nghĩ, Lôi Đạo tại đi vô địch đường. Thánh Địa người là lại biết rõ rành rành, vô địch đường đến cỡ nào gian khổ, lập tức cũng đã biết Lôi Đạo mục đích, thậm chí... Lôi Đạo cùng Thánh Địa đánh cược thắng chi sau tiến nhập sinh ngấn chỗ lĩnh hội 3 ngày cũng là mang theo một chút mục đích, nhưng thì tính sao? Điều kiện tiên quyết là Lôi Đạo đến thắng, Lôi Đạo nhất định phải dùng sức một mình áp chế cả tòa Thái Dịch Thánh Địa. Điều này có thể sao? Cho dù là Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo cũng không thể không đối Lôi Đạo khí phách mà khâm phục. Chẳng qua là hắn đã định trước sẽ không để cho Lôi Đạo toại nguyện. Thái Dịch Thánh Địa há có thể trở thành người khác đá đặt chân? Hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Bản tọa đáp ứng ngươi, yên tâm, đã là khiêu chiến, ta đây đường đường Thánh Địa đương nhiên sẽ không dùng xa luân chiến. Vậy liền một trận chiến phân thắng thua. Bất quá người đã có lòng tin muốn lực áp ta Thái Dịch Thánh Địa. Thậm chí, người muốn đi chính là vô địch đường. Vậy bản tọa liền cho ngươi cơ hội. Này một trận chiến, bản tọa sẽ an bài 3 vị đỉnh tiêm bán thánh đánh với ngươi một trận. Ngươi nếu có thể thắng, vậy ngươi cùng Thánh Địa ở giữa ân oán xóa bỏ. Ta Thánh Địa không truy cứu nữa. Thậm chí... Thánh Ngân Chi Địa cũng có thể cho Lôi Minh Chủ tiến vào lĩnh hội 3 ngày thời gian. Như thế nào? Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo ánh mắt bên trong lập lòe một tia tinh mang. Trầm giọng nói ra, đây là đi qua hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Dùng 3 vị đỉnh tiêm bán thánh, đối kháng Lôi Đạo một người. Thoạt nhìn giống như liền Thánh Địa khí thế đều yếu đi. Nhưng trên thực tế... Thái Dịch Thánh Địa trưởng không dậy nổi hành động theo cảm tính. Hắn biết rõ Lôi Đạo thực lực, có thể liên chạm 3 vị bán thánh, há lại kẻ vớ vẩn. Dù cho Thánh Địa đáy xúc tích thâm hậu, cũng không dám nói thật có ai có thể thắng dễ dàng Lôi Đạo. Bởi vậy, hắn làm xong hoàn toàn chuẩn bị, dùng 3 vị đỉnh tiêm bán thánh, cùng Lôi Đạo một người đại chiến. Hắn tin tưởng Lôi Đạo nhất định sẽ đáp ứng. Lôi Đạo đi là vô địch đường. Nếu là vô địch đường, vậy thì phải có vô địch tín niệm. tự tin có thể tại bán thánh bên trong vô địch thủ. Có tự tin như vậy, ba vị bán thánh cùng một vị bán thánh, nói với Lôi Đạo, đều không hề khác gì nhau. Đương nhiên, thực tế chiến đấu, một vị bán thánh cùng ba vị bán thánh khẳng định vẫn là khác biệt. Trưởng giáo cũng là để bảo đảm không có sơ hở nào. Này một trận chiến, Lôi Đạo thua không nổi, Thái Dịch Thánh Địa lại làm sao thua nổi. Có khả năng, Lôi Đạo cuối cùng vẫn đáp ứng. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Thái Dịch Thánh Địa đáp ứng dùng ba vị bán thánh đánh với Lôi Đạo một trận. Coi là triệt để, kết cùng Lôi Đạo ân oán. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lôi Đạo thoạt nhìn giống như là đang chịu chết. Bởi vậy, Thái Dịch Thánh Địa mới tốt như vậy nói chuyện. Tốt, vậy liền ngày mai đi. Lục trưởng lão, mang Lôi Minh chủ hạ đi nghỉ ngơi. Trưởng giáo vung tay lên. Một lão giả đã đứng dậy, mang theo Lôi Đạo rời đi đại điện. Lôi Đạo vừa rời đi, cả tòa đại điện lập tức liền sôi trào lên. Trưởng giáo, tuyệt đối không thể a. Cái kia Lôi Đạo có tài đức gì, lại dám cùng chúng ta thánh địa ra điều kiện. Trưởng giáo lạnh lùng xem xét nói. Làm sao, chư vị trưởng lão đối thánh địa bán thánh không có lòng tin. Cái này, đây cũng không phải có lòng tin hay không vấn đề. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là cái kia Lôi Đạo thật thắng, ta đây Thái Dịch Thánh Địa chẳng phải là mất hết thể diện. Trưởng giáo hừ lạnh một tiếng nói. Như thật thắng, vậy liền thỏa mãn Lôi Đạo yêu cầu lại như thế nào? Các người đừng quên, nếu là Lôi Đạo thật có thể thắng, hắn liền mang ý nghĩa. Hắn chỉ sợ thật thánh thể có hy vọng, như thế một cái cơ hội ngàn năm một thuở, có thể thoải mái cùng một vị tương lai thánh tôn hóa giải mâu thuẫn. Cớ sao mà không làm? Đến mức mặt mũi, Lôi Đạo như thật thắng, hắn đi là vô địch đường, còn cần lĩnh hội càng nhiều thánh ngân chi địa. Các ngươi cho là hắn sẽ lại tìm tới người nào? Tất cả trưởng lão trong lòng giật mình. Bọn hắn đảo thật không có cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Nếu là Lôi Đạo thật thắng, vậy liền sẽ ngừng bước không tiến. Căn bản không có khả năng. Tin tưởng khi đó Lôi Đạo khẳng định khí thế như cầu vồng, mong muốn nhất cổ tác khí, chân chính hoàn thành vô địch đường, đi hết thành thánh chi lộ. Đến lúc đó, chỉ sợ liền không ngừng Thái Dịch Thánh Địa đơn giản như vậy. Mặt khác, bốn tòa thánh địa cũng trốn không thoát Lôi Đạo khiêu chiến. Đến lúc đó, mọi người đều không khác mấy, còn ai vào đây chê cười? Diệu, thật sự là diệu a. Nói như vậy, trưởng giáo đã nghĩ kỹ đối sách, bất luận thắng bại, đối ta Thái Dịch Thánh Địa tới nói, đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trưởng giáo không hổ là trưởng giáo, xem đến phía dưới rất nhiều trưởng lão lộ ra nụ cười. Trưởng giáo nhưng trong lòng trầm hơn. Hắn rất thất vọng, thật rất thất vọng. Những trưởng lão này đã mất đi lòng tiến thủ. Chuyện này thật sự là hắn đã có chu toàn cân nhắc. Mặc kệ thánh địa là thắng vẫn là phụ, trên thực tế đều đối thánh địa không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đây chính là Thái Dịch Thánh Địa a, Nguyên Châu đệ nhất thánh địa. Như thật bị Lôi Đạo dùng sức một mình đè chế, Thái Dịch Thánh Địa còn nói thế nào đệ nhất thánh địa chi xưng? Đã từng trưởng giáo nghĩ tới chấp trưởng Thái Dịch Thánh Địa, nhường Thái Dịch Thánh Địa sinh ra vị thứ hai thậm chí vị thứ ba thánh tôn, chân chính chế bá Nguyên Châu. Chẳng qua là thấy những trưởng lão này cái bộ dáng này, trưởng giáo liền không có đã từng vui vẻ. Ngược lại là Lôi Đạo, nhường trưởng giáo hai mắt tỏa sáng. Nếu như Lôi Đạo là Thái Dịch Thánh Địa đệ tử, thật là tốt biết bao. Trưởng giáo yên lặng cười một tiếng. Như Lôi Đạo thật sự là Thái Dịch Thánh Địa đệ tử, chỉ sợ cũng sẽ không có những cái kia gặp gỡ, không có những cái kia ngăn trở, không có những cái kia ngăn trở. Lôi Đạo còn dám đi con đường vô địch sao? Trưởng giáo lắc đầu, Bất kể như thế nào, Như là đã đáp ứng này một trận chiến, vậy hắn liền phải giữ gìn thánh địa mặt mũi, dù như thế nào đều phải toàn lực ứng phó, đến mức lôi đạo thất bại. Cái kia liền không có sau đó, lôi đạo nếu như mất bại, chỉ có một cái kết cục. Vù, trưởng giáo vừa sải bước ra, không để ý đến tất cả trưởng lão, mà là trực tiếp đi tới thánh địa những cái kia cổ lão trong động phủ. Này chút cổ lão động phủ, từng cái đều có võ giả tại bế tử quan, có chút là đạo thể cửu trọng võ giả, mong muốn thức tỉnh thánh năng. Bởi vậy tại đây bên trong bế tử quan, bất quá, càng nhiều hơn là bán thánh, nhất là những cái kia đại nạn sắp tới bán thánh, đều lại ở chỗ này bế tử quan, không thành công liền vĩnh viễn tọa hóa ở trong động phủ. Bởi vậy, toàn bộ thái dịch thánh địa trong động phủ, liền trưởng giáo cũng không biết trong đó còn có bao nhiêu người sống. Trưởng giáo đi tới trong đó một tòa động phủ. Động phủ trên cửa đá đã che kín cho bụi. Hắn nhớ kỹ, đây là 130 năm trước. Một vị đỉnh tiêm bán thánh bế tử quan động phủ. Chẳng qua là, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết vị này đỉnh tiêm bán thánh là sống hay là chết. Cầu trưởng lão, thánh địa thứ 56 đời trưởng giáo cầu gặp trưởng lão. Việc quan hệ thánh địa sinh tử. Thỉnh trưởng lão xuất quan thấy một lần, trưởng giáo một mực cung kính đứng tại động phủ trước, cổng chính hô, trưởng giáo vững tin, thanh âm của hắn có thể truyền vào trong động phủ, cho dù là tại bế tử quan cũng cần phải có thể nghe thấy. Chẳng qua là, hắn đợi đã lâu, động phủ không có bất cứ động tĩnh gì, trưởng giáo vẻ mặt ảm đạm, hắn biết. Trong động phủ thời gian dài như vậy không có động tĩnh. Chỉ sợ cầu trưởng lão đã tọa hóa. Giống như vậy, trong động phủ tọa hóa thánh địa tiền bối, đơn giản nhiều vô số kể. Mà lại, trong thánh địa còn có một quy củ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nỡ đánh mở này chút động phủ. Trong thánh địa phiến khu vực này rất rất lớn, có thể đào bới rất nhiều động phủ. Bởi vậy, qua nhiều năm như thế, này chút động phủ tựa hồ cũng dần dần thành mộ địa. Những cái kia trải qua vài vạn năm đều không có bất cứ động tĩnh gì động phủ. Khẳng định là có tiền bối ở bên trong tọa hóa. Chính là những thánh địa đó tiền bối nơi chôn xương, cũng sẽ không có người đi quấy rầy. Chẳng qua là, sự tình ra có nguyên nhân. Trưởng giáo nhưng lại không thể không đi vào địa phương này quấy rầy những thánh địa này tiền bối. Khổ tu, liền liền Côn Bằng cùng Quý Phong. Trên thực tế cũng tại phiến khu vực này trong động phủ bế quan. Chẳng qua là bế quan thời gian ngắn ngủi thôi. Cầu trưởng lão động phủ không có bất cứ động tĩnh gì. Trưởng giáo liền tiếp theo đi tới hạ một cái động phủ. Đây là không sai biệt lắm 200 năm trước liền bế tử quan một vị, nhậm trưởng lão. Ai cũng không biết nhậm trưởng lão còn ở đó hay không. Bất quá, trưởng giáo vẫn như cũ biết hỏi thăm. Nhậm trưởng lão, thánh địa thứ 56 đời trưởng giáo cầu gặp trưởng lão. Việc quan hệ thánh địa sinh tử, thỉnh trưởng lão xuất quan thấy một lần, trưởng giáo tràn ngập lấy vẻ chờ mong. Chẳng qua là, không có bất cứ động tĩnh gì, trong động phủ vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Vị này nhậm trưởng lão, đoán chừng cũng trong động phủ triệt để tọa hóa. Ai, cho dù là trưởng giáo cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Trên thực tế, càng là đi lên phía trước, bế quan dài thời gian cũ liền càng lâu. Dĩ nhiên, nếu như còn sống, vậy khẳng định thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng gần như không có khả năng bế quan mấy trăm năm còn sống. Trên thực tế Côn Bằng cùng Quý Phong đã là thái dịch thánh địa đỉnh tiêm bán thánh. Hai người đều người mang ba loại thánh năng, hai người hợp lại phía dưới, tung hoành tan tác, không đâu địch nổi, cho dù là đến bây giờ. Trưởng giáo thậm chí cũng không quá tin tưởng Côn Bằng cùng Quý Phong thật vẫn lạc. Chẳng qua là, Đây cũng là sự thật. Nếu muốn tìm đến So Côn Bằng cùng Quý Phong còn cường đại hơn bán thánh, thật vô cùng khó. Trưởng giáo lắc đầu, đang chuẩn bị trở về đi. Không tiếp tục đi tới đích. Tiếp tục đi tới đích. Những cái kia đều là bế quan 200 năm trở lên động phủ. 99% khả năng đều không có người còn sống. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể đi tìm những cái kia trăm năm bên trong bế quan bán thánh. Ầm ầm, bỗng nhiên, ngay tại trưởng giáo vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, bên trong một cái che kín cho bụi động phủ, thậm chí liền trưởng giáo đều không biết là cái nào một vị cao nhân tiền bối động phủ, thế mà rung động dữ dội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục